Tôi xua tay, không sao đâu ạ, đi thẳng. Cho đến lúc về nhà tôi cũng bị ám ảnh bởi có cảm giác lúc nào cũng có người theo dõi. Anh ta cho người theo dõi mình để làm gì? Sao mình cảm thấy bất an thế này? Trâm ngồi ở quán cà phê buồn bã, đeo chiếc kính đen che đi đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Bạn thân cô ta vội vã khuyên. Bạn, tao nghĩ chuyện bé Nam mày nên nói rõ và chia tay TAC khi lão Đạt biết. Mày điên à, nếu dễ thế thì tao còn ngồi ở đây làm gì? Vậy mày tính thế nào? Mày tính che giấu và bị thằng kia nó dọa cả đời à? Lão Đạt, tao thấy ca có chút tình cảm nào với mày. Bỏ nó, nhà mày cũng giàu có chứ quan trọng gì? Có giàu đến mấy cũng ca giàu bằng nhà hắn. Tao phải bám trụ đến cuối. Có chia tay cũng là khi hắn được thừa kế. Tao nhất định phải có một nửa tài sản nhà ấy. Sao phải khổ thế? Vẫn trẻ có thể làm lại. Tao có chết cũng không buông tha cho anh ta. Từng đứa con gái bên cạnh anh ta tao sẽ diệt ca bỏ sót một đứa nào. Vậy mày tính cho người theo dõi con bé đó mãi sao? Sao ca đập thẳng mặt? Không, tao có cách riêng. Trâm cười đầy nham hiểm. Tôi về nhà không thấy cô giúp việc nhắn gì. Cô ơi, anh Đạt có nhắn gì cháu ca ạ? Ca có nhắn. Vậy có gọi về không ạ? Không có. Tôi trùng xuống, đột nhiên anh ta không quan tâm đến mình nhưng lại cho người theo dõi mình. Rốt cuộc ý anh ta là gì? Đạt ở nước ngoài ngồi lặng nhìn sao trên trời, khuôn mặt buồn bã. Điện thoại reo lên vẫn là Như Ý, anh ta nghe máy. Như Ý, anh cuối cùng cũng đã nghe. Như Ý bật khóc, Đạt nuốt nước bọt ở cổ cắn răng như cố bình tĩnh. Đạt, anh bận, chúng ta tốt nhất không nên gọi cho nhau. Tại sao lại như vậy? Làm bạn thôi cũng không được sao? Anh nghĩ là chạm mặt cũng ca nên chứ đừng nói là làm bạn. Sự lựa chọn của em đã quyết định mối quan hệ của chúng ta không thể phá vỡ. Đạt cúp máy nhấp ly rượu lên môi. Tại Việt Nam, Như Ý đứng ở ban công gọi điện khóc nức nở. Người chồng tai biến ngồi trong phòng đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau rồi nắm chặt tay vào quần, vẻ mặt giận dữ. Một tuần trôi qua tôi vẫn đến lớp học, Đạt không hề gọi điện cho tôi hay có lời nói nào nhắn nhủ. Anh ta đột nhiên biến mất kể từ sau cơn mưa đêm đó. Lớp trưởng, nay thầy chủ nhiệm đến nhé mọi người. Tuần vừa rồi thầy bận nên đã nhờ người dạy thay. Xin giới thiệu với mọi người thầy Tùng. Quý Vi, thầy trẻ đẹp thật. Tùng, xin chào các em, tôi là Tùng, là chủ nhiệm lớp mình từ hôm nay. Hy vọng chúng ta hỗ trợ nhau cùng đạt được mục đích vào đại học. Quý Vi, thầy chẳng phải là giảng viên rồi sao? Sao phải học nữa ạ? Ở lớp cười ồ lên. Tùng chỉ thấy có mỗi Tâm phía dưới đang mở sách ra đọc, không quan tâm chuyện khác. Anh ta nhận ra Tâm là người đâm phải mình hôm trước. Tan học tôi đang đi thì thầy go in. Tùng, này em học sinh này, chúng ta gặp nhau rồi đấy. Dạ, hôm trước em suýt đâm vào xe tôi. À vâng, em nhớ rồi ạ. Chúng ta có duyên rồi đấy. Tôi đã xem bản vẽ của em. Em làm rất tốt, tốt hơn cả bạn lớp trưởng. Vậy tại sao ca thi đại học mà BS mới thi? Nhà em nghèo nên ca có điều kiện. Lời nói thẳng của Tâm khiến Tùng chẳng thể nói gì được. Bên kia đường, Đạt ngồi trong xe ô tô nhìn thấy Tâm đang cười nói với người đàn ông kia. Anh ta nhấc máy gọi cho Tâm. Đạt, về nhà, tôi nghe thấy giọng anh vội. Vâng, vâng em về luôn đây. Tôi cúi chào Tùng rồi chạy một mạch ra xe buýt. Ngồi trên xe tôi lại suy nghĩ, sợ phải đối mặt với anh ta. Chấm, xe Đạt đi song song với xe buýt. Anh ta ngẩng nhìn Tâm tựa đầu vào kính xe đang ngủ gật gù. Cứ gật mạnh đến mức Đạt giật mình giơ tay đỡ. Đức trong xe cười, Đức, ngồi bên này mà đòi đỡ bên kia. Sao ca bảo cô ấy lên để mày đưa về? Đạt, tao sẽ về nhà mẹ đẻ. Đưa tao về đó đi. Đức, úc sao ông già đột nhiên trở bệnh nặng vậy? Không rõ, lạnh tanh, xe về đến nhà Đạt đi vào thẳng trong phòng bố. Ông đang nằm thở hổn hển. Mẹ đờ, bệnh của bố con ca thể giấu được. Ông ý ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, mai phải họp hội đồng bầu chủ tịch mới trước khi bố con mất. Đạt, con ca muốn tiếp quản, con nhất định phải quản, vì cơ nghiệp, vì dòng họ và vì mẹ nữa. con muốn mẹ một mình chống lại anh em của bố con hay sao? Chỉ cần bố con mất chúng sẽ sâu xé. Đạt nhắm mắt thở dài. Đạt, vậy cứ làm theo ý mẹ đi. Đêm nay con ở lại đây với mẹ. Đạt ôm mẹ xoa lưng an ủi. Bố sẽ qua thôi, sẽ ca bỏ lại mẹ đâu. Mẹ Đạt bật khóc trong lòng con trai. Đạt lên phòng mở cửa phòng cũ của mình. Từ sau có tiếng nói. Như ý, có lẽ đã lâu anh chưa về phòng ngủ lại. Hằng ngày em vẫn luôn vào đây tìm những cuốn sách của anh đọc. Đạt, đêm muộn rồi em về ngủ đi. Như ý ôm chầm lấy Đạt. Như ý, chỉ 5p thôi để em tê này, chỉ 5p thôi. Đạt định sờ lên tay Như ý rồi lại rụt lại. Tôi chạy một mạch về nhà thở hổn hển. Giúp Phi Si, có việc gì mà gấp vậy? Cô, anh ta về rồi ạ, đâu có. Anh ấy gọi cháu về mà. Cậu ấy chưa về, tôi vội gọi lại, chung reo nhưng ca bắt máy. Điện thoại của Đạt reo lên anh ta với máy vội. Đẩy tay Như ý, Đạt, em về phòng đi à, còn có việc. Ai gọi anh mà a vội vậy? Bạn gái sao? Tùy em hiểu, Đạt cố tình nghe máy rồi bật loa. Tâm, em về rồi, anh đang ở đâu vậy? Đạt, em nhớ anh không? Tâm, sao đột nhiên nay hỏi sốc vậy? Cười hề hề, Đạt, trả lời anh đi. Tâm, thật sự không có nhớ. Đến đây Đạt cúp máy vội. Đạt, em về phòng đi, anh còn nói chuyện với bạn gái. Như ý, em xin lỗi đã phiền anh. Rơm rớm nước mắt quay đi. Đạt ôm trán tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thấy anh ta cúp máy đột xuất. Chắc có việc nên tôi cũng ca làm phiền. Lên phòng nhìn con gấu bông xù trong phòng tôi đấm đá trái nắng trở trời liên tục khiến mình cây bi đâu mà lần. Phải gặp đi si anh ta để con biết con mình thế nào rồi. Biết thế nói nhớ cho xong. Linh em gái của chồng cũ của Tâm ngồi trên xe Tùng. Bạn gái Tùng, thấy sấp bài của học sinh Tùng để ghế sau bị rơi. Cô ta quay xuống nhặt thấy bài của Tâm kèm ảnh học viên ở góc bài. Cô ta giật mình, Linh, lớp anh học sinh đợt mới này thế nào? Tùng, vẫn vậy sao em hỏi vậy? Linh, bài vẽ này đẹp quá nhỉ? Tùng, cô bé này học rất tốt lại xinh xắn, tương lai rất rộng mở. Linh, tên Tâm này, Tùng, đúng bài đó rồi, vẽ đẹp đúng không? Linh, cũng bình thường, Tùng, sao thế, em cũng muốn học vẽ rồi à, Linh? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Linh nắm chặt góc bài. Hôm sau cô ta đến sớm để gặp Tâm. Chờ ở cổng cuối cùng cũng thấy cô ta hét lớn. Linh, Tâm, tôi ngạc nhiên khi thấy Linh gọi. Tôi, em cũng học ở đây à, Linh? Ai là em mày, mày chuyển lớp ngay cho tao. Sao bao nhiêu lớp mày ca chọn lại chọn đúng vào lớp của người yêu tao? Em nói gì chị không hiểu. Mày tại sao cứ đeo bám cả nhà tao vậy? Hết anh tao giờ lại là tao. Hay mày có âm mưu gì? Thứ nhất chị chẳng hiểu em nói gì. Thứ hai nếu như em nói chuyện chị và anh em đã là quá khứ thì em và chị cũng nên tránh vì khó nói chuyện. Chị bận học rồi, chào em. Linh tóm tay, mày có giọng vênh vào y như con mẹ mày. Y hệt luôn, mẹ làm ca ve, con làm ca ve ở quê, ai chẳng biết mẹ con mày là ca ve. Em nói sao thì tùy em, Netea nói nghiệp tại miệng. Chị ca nói lại em vì chị đang tích đức cho con chị. Con mày sớm muộn gì chả chết, con sống cũng mang danh mẹ làm ca ve giống như đời mày. Ý tôi buông cặp giật tóc Linh. Tôi, xin lỗi tao đi, Linh, à mày dám đánh tao à con chó. Tôi, sao tao ca dám, xưa ở nhà mày tao nhịn vì tao là chị dâu mày. Giờ tao ca phải thì tao có quyền đánh mày cho hết tội láo và mất dạy. Linh, ngoan hiền là đây à, mày chỉ làm trò thôi. Linh giật lại tóc tôi và Linh giằng xé cào cấu mắt nhau cho đến khi Tùng quát. Tùng, đang làm cái trò gì vậy? Tôi buông tay Linh khóc lớn. Linh, nó đánh em, Tùng, em im đi, đây là Trương Anh dạy em đang làm trò gì vậy? Linh, tại sao AK hỏi ai đúng ai sai mà đã trách em? Tùng, em thôi đi đi si ca, Trường xì xào vì nghe Linh chửi tôi là ca ve. Tôi, mai em sẽ xin chuyển lớp, nay em xin nghỉ, em xin phép. Tôi đầu tóc bú dù, điện thoại reo, Đạt gọi FaceTime. Đạt giật mình khi thấy đầu tóc Tâm bú dù. Đạt, sao cô đi đâu cũng ca gọn gàng vậy? thấy mặt xước chi chít. Cô ngã à, không em vừa đánh nhau đấy. Cái gì, tại sao, ai đánh, nó chửi mẹ em xong chửi cả em nên em đánh nó. Lần đầu đánh người dù xước với đau nhưng hà dạ lắm. Đạt tròn mắt bật cười. Đạt, cô điên thật, ở đấy tôi qua đón. Vâng, Đạt cởi bỏ áo vest chỉ mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây. Đức, đi đâu vậy, 2 tiếng nữa họp cổ đông rồi. Đạt, tao đi ăn R về ngay. Tao đi một mình DC rồi mày ca cân theo. Đức, đón Tâm à, Đạt ngại không nói gì quay đi. Tôi chờ ở bến xe buýt cùng Thúy Vi. Vi, mình cũng xin nghỉ về quê có VC gấp. Chuyện cậu đánh nhau ẩm trường rồi. Úc bất đắc dĩ thôi. Xe Đạt đỗ xịch trước bên xe. Tôi chào tạm biệt Vi. Tôi, mình về đây. Vi thấy ngư oi đàn ông trong xe đeo kính đen. Xe lại là xe đắt tiền. Vi, cô ta làm gái đúng thật rồi còn chối. Lên xe Đạt ca nói gì? Tôi cũng vậy, xước ở cổ chảy máu xuống cổ áo trắng. Đạt, lớn rồi còn đánh nhau. Đàn bà có gương mặt lại xước hết thế kia tôi chán đấy. Tôi có cố ý đâu. Đạt mím môi cười R lại tỏ ra nghiêm túc. Cô còn làm thế nữa thì đừng về nhà tôi. Vâng thế tốt quá, nói gì đây? Không có, xua tay. Đạt dừng lại ở hiệu thuốc anh ta xuống xe vào hiệu thuốc mua gì đó. Khi đi ra từ sau tôi thấy có 2 người đàn ông đội mũ cứ đi sau Đạt. Tôi thấy có vẻ gì đó khả nghi. Đạt, xuống xe làm gì? Tôi thấy người đàn ông phía sau giơ dao đâm thẳng vào lưng Đạt. Tôi, cẩn thận, Đạt cục xuống, người đàn ông đội mũ đứa con gái kia nữa. Từ sau Đạt quát, Đạt, cẩn thận, Tâm. Tôi quay lại từ sau chỉ kịp nhìn thấy độ sáng của dao lóe lên. Tôi cũng bị đâm từng giọt máu nhỏ xuống. Tên kia đâm Đạt phát nữa Đạt quay lại đạp nhưng vẫn bị trúng vì một tên giữ một tên đâm. Tôi kêu lên, có ai không cứu chúng tôi với? Trong hiệu thuốc mấy người chạy ra hô lớn có giết người lũ đâm người lên chiếc xe 7 chỗ màu đen chạy vội. Đạt nằm trên vũng máu. Tôi thì gục, tôi cố ngẩng đầu nhìn Đạt. Chúng tôi nằm đối diện nhau. Đạt miệng đầy máu nhìn tôi vẫn cười nhẹ. Đạt, cấp cứu sẽ đến cô sẽ ca sao đâu. Chịu đau một tí thôi. Anh còn nặng hơn tôi đấy. Tôi cố gồng mặt đỏ nổi đầy gân rồi ngất lịm. Đạt cố bò tới chỗ Tâm rồi ôm đầu Tâm. Đạt, tỉnh lại đi em, đừng làm tôi sợ đấy. Em hay trêu tôi thôi. Tâm, bàn tay Đạt đầy máu run run sờ lên má Tâm. Đạt, nếu trên thế gian này mọi thứ đều vô tình với em tôi sẽ dùng kim khâu lại như ban đầu. Đạt đỏ mắt, cơn mưa đổ xuống máu tràn ra cùng mưa. Tiếng cấp cứu đến để cứu một đôi trẻ dưới cơn mưa máu. Cách chương.